Hứa Nùng cũng đã nhận ra động tác này có chút thân mật, sau khi phản ứng lại xấu hổ chậm chậm buông tay xuống, một bàn tay còn cầm áo khoác của mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi ở trên mặt áo, sau một lúc lâu, nhỏ giọng nói. Dù sao, đừng lại nhắc đến nữa. Chu Khởi lười biếng nhếch môi cười có chút lưu manh hư hỏng. Được, em nói cái gì thì là cái đó. Ngày hôm sau lúc Hứa Nùng tỉnh lại, Chu Khởi vẫn còn đang ngủ. Sau khi cô rửa mặt xong, thấy thời gian còn sớm, liền cầm thẻ phòng cùng ví tiền đi xuống lầu chuẩn bị mua đồ ăn sáng trở về hai người cùng nhau ăn. Lúc đi ra đại sảnh khách sạn, cô vẫn cúi đầu, không yên lòng suy nghĩ chuyện tối hôm qua. Đột nhiên, xa xa vang lên một giọng nói ấm áp dễ nghe. Nùng Nùng, thân thể Hứa Nùng cứng đờ, có chút cứng ngắc ngẩng đầu nhìn qua. Quả nhiên, người mấy ngày hôm trước vừa mới xuất hiện trên tiêu đề của các trang giải trí lớn, Bùi Ngọc lúc này đang đứng ở nơi đó, xa xa mỉm cười nhìn Hứa Nùng. Cách chương.